Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, chương 1918, hết thảy trấn áp. Tiêu Phục Sinh tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Hắn không phải chưa có tiếp xúc qua chín ấn thánh vực thần hoàng. Tiêu thị nhất tộc, cái dạng gì cảnh giới đích nhân vật không có. Thế nhưng mà trước mặt cái này chín ấn thánh vực thần hoàng, khí tức, thủ đoạn thật sự quá mạnh mẽ, cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là chín ấn thánh vực thần hoàng, mà là một cao cao tại thượng chúa tể. Người đã biết nói, Tiêu thị nhất tộc là năm cấp bản đồ cường đại nhất một trong những gia tộc, nên minh bạch, người sẽ vì người làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Tiêu Phục Sinh điểm chỉ Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy không cam lòng, cho dù tài nghệ không bằng người, hắn cũng sẽ không biết yếu đi Tiêu thị nhất tộc truyền nhân tên tuổi. Đây là sở hữu tất cả Tiêu thị nhất tộc truyền nhân sớm đã thâm nhập thực chất bên trong vinh quang. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hồn nhiên không có đem uy hiếp của hắn coi thành chuyện gì to tát bộ dạng, chỉ là đứng ở nơi đó. Trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Tiêu Phục Sinh đợi cả đám đợi cũng biết, cái loại này dáng tươi cười là vô địch dáng tươi cười. Thanh Lâm người này tự tin có thể tại thần hoàng đại cảnh vô địch. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phục Sinh bọn người lại là một hồi sắc mặt liền biến, nhao nhao hiếu kỳ thân phận của Thanh Lâm, hoài nghi hắn có phải hay không cái đó gia tộc giáo phái Tuyết Tàng Thiên Chi Kiêu Tử, hoặc là cái kia hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật thân truyền đệ tử. Thế nhưng mà mấy người một hồi trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng là chẳng được gì. Năm cấp bản đồ thiên quá lớn, tuy là Tiêu thị nhất tộc, cũng không có khả năng nắm giữ toàn bộ tin tức. Ngang trời xuất thế một cái tuyệt đại thiên kiêu, thật sự rất khó nhanh chóng hiểu rõ hắn xuất thân cùng lai lịch. Tiêu thị nhất tộc từng có ân với bản hoàng, không nghĩ các ngươi lại như thế cho Tiêu thị nhất tộc bôi đen. Hôm nay bản hoàng không giết các ngươi. Thanh Lâm liếc xéo Tiêu Phục Sinh bọn người, ung dung mở miệng, nói đến tính toán của mình. Thế nhưng mà không đợi hắn giảng nói cho hết lời, cái này một tòa năm màu chiến thuyền lại đột nhiên có một hồi kịch liệt chấn động, nhưng thấy đạo đạo thánh quang, hoàn toàn như là thánh kiếm, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, càng có một cổ cường đại thánh uy tràn ngập tới, qua ông giây lát đã xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, dục đưa hắn áp chế. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, lập tức đã phát giác, đúng là Tiêu Phục Sinh bọn người, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, thúc dục năm màu chiến thuyền, ông u u, kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến. Một cổ khó có thể tưởng tượng thánh uy, chợt đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho thân thể của hắn, đều là không bị khống chế chịu chùn xuống. Thánh uy, có thể so với Thánh Vương Hàng Lâm. Căn bản không phải một chín ấn thánh vực thần hoàng có thể ngăn cản được đâu. Thanh Lâm tuy nhiên kinh diễm, thực sự không thể có thể đỡ nổi như thế uy áp. Phốc phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên người, từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát tựu biến thành một cái huyết nhân. Từng đạo đáng sợ miệng vết thương xuất hiện, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Suy suy suy, ngay sau đó, đạo kia đạo thánh quang càng là lập tức bắn phá mà đến, như là cầy đình quét huyệt, muốn đem Thanh Lâm thân thể cho cát liệt thành phấn vụn. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm trong nháy mắt thì có sinh tử mà lo lắng. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Phục Sinh đợi người liên can lại hắc hắc nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới a, ngươi cái này tạp chủng, thực đã cho ta Tiêu thị nhất tộc tựu như thế có thể lấn. Nói cho ngươi biết, đó là ngươi quá ngu xuẩn. Tiêu thị nhất tộc chưa bao giờ yếu hơn, kém hơn bất luận kẻ nào. ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng coi thường chúng ta, nên là ngươi vô tri, trả giá thật nhiều. Vài tên Tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là vẻ mặt đắc ý, khi bọn hắn trong nhận thức biết Thanh Lâm tuyệt không khả năng lại lật bàn. Thế nhưng mà lời của bọn hắn âm vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm rõ ràng đang ở đó một mảnh thánh uy phía dưới, đứng thẳng thân thể, chính là thánh khí chi uy. Bản hoàng còn chưa từng để ở trong mắt. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy hắn quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, nhanh chóng cùng cái kia sao tới thánh quang giao kích lại với nhau. Kiếm khí ẩn chứa vô cùng lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí, đúng là kiếm đạo thần thông chi sát kiếm. Đạo đạo kiếm khí ngang trời mà qua, cùng thánh quang va chạm tới giúp nhau chôn vùi. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm hoàn toàn là ở dùng thần thông thủ đoạn đối phó thánh khí chi uy. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, hắn thật đúng là đã ngăn được một kích này. Tạp chủng, ngươi. Tiêu Phục Sinh lại một lần nữa biến sắc, lại một lần nữa khó có thể tin Thanh Lâm rõ ràng làm được những này. Tiêu Phục Sinh nhưng lại không biết, Thanh Lâm người mang nhiều loại dị bảo, tùy tiện xuất ra một kiện đều có thể đơn giản ngăn cản thánh uy, như bất diệt thanh đồng ấn, chỉ là trên người hắn bí bảo trung đẳng giai thấp nhất. Kể từ đó, Thanh Lâm không sợ thánh khí, cũng tựu chẳng có gì lạ. Nhanh, thúc dục chiến thuyền, chấn giết người này. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, tất cả đều nóng nảy, nhao nhao kêu to, vội vàng muốn thúc dục năm màu chiến thuyền chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm sao lại há có thể cho bọn hắn cơ hội này? Bá, nhưng nghe một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thanh Lâm trên người chợt tự hiện ra một mảnh rừng rực hoàng kim quang. Ngay sau đó, Thanh Lâm nhanh chóng tự tại chỗ biến mất. Rầm rầm rầm, kế tiếp, nặng nề va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm thân hình huyễn diệt, mỗi một lần xuất hiện đều đi tới một gã Tiêu thị nhất tộc truyền nhân trước mặt, không nói hai lời, một quyền đem chi đặt xuống ngã xuống đất. Theo bắt đầu đến chấm dứt cũng chỉ là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Một đám Tiêu tộc truyền nhân tất cả đều nằm ngã xuống đất, toàn thân thần lực tan rã. Nếu không có thể thúc dục năm màu chiến thuyền đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ uy hiếp gì, từ đầu đến cuối cùng, Tiêu tộc truyền nhân đám bọn họ, thậm chí liền Thanh Lâm là như thế nào ra tay đều không có nhìn rõ ràng, cũng đã bị quật ngã. Đây là lại để cho bọn hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Thanh Lâm tốc độ tại phía xa những người này phía trên, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng với tới. Xem ra bọn ngươi thật sự chết cũng không hối cải, vậy trách không được bản hoàng rồi. Thanh Lâm đứng tại năm màu chiến trên thuyền, liếc xéo trên trận vài tên Tiêu tộc truyền nhân, trong lúc vô tình cảm giác được xa xa một chỗ trong quần sơn thú giống liên tục, có không biết tên dị thú tại trong núi rừng tung hoành. Các ngươi tới tự Tiêu thị nhất tộc, bản hoàng hôm nay không giết các ngươi, nhưng là tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Bản hoàng đem tu vi của các ngươi phong ấn, có thể không có thể còn sống sót, tự xem các ngươi tạo hóa nữa. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức một trưởng đón lấy một trưởng rơi xuống, lần lượt đập rơi vào mấy người trên người. Hắn mỗi một trưởng rơi xuống đều có một loại phong ấn chi lực tác dụng tại một người trên người. Vài tên Tiêu tộc truyền nhân, mỗi người trên người phong ấn đều không giống với, nhưng là hắn hiệu quả đều là giống nhau. Tất cả đều đưa bọn chúng một thân tu vi đạo quả áp chế, trở nên như cùng một người bình thường. Đông đông đông, kế tiếp, Thanh Lâm một cước một cái, đá bóng đồng dạng đem vài tên Tiêu tộc truyền nhân, theo năm mầu chiến trên thuyền, đá tiến vào xa xa một mảnh kia dãy núi, mặc kệ sinh diệt, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm vẻ mặt thích ý phủi tay, thầm nghĩ việc này thu hoạch không tầm thường, được một kiện thánh khí. Cũng tại trong lúc vô tình, Thanh Lâm chú ý tới cái này năm mầu chiến thuyền trong khoang thuyền còn có sinh mạng chấn động. Truyền ra, hắn vô ý thức đi tới buồng nhỏ trên tàu, lại bị trước mắt hình ảnh cho kinh trụ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.